Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lính người ra lệnh một tiếng, chúng ra tỉ muội, mỗi một người ôm một quyển album cố gắng lật xem, tập trung độ có thể ngang ngửa với thí sinh đi thi đại học. Ai nha, chính là người này, như thế nào ta lại quên mất chứ? Làng phu nhân rút ra một tấm ảnh chụp. Âu Dương phu nhân, người này có thể nói là không chê vào đâu được, diện mạo hiền lành, có xe có phòng lại có tiền, làm kế toán viên cao cấp, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cảm mạo thì chưa từng có bệnh gì nghiêm trọng, cũng không bị tai nạn xe cộ, không uống rượu, không đánh bài, không gái gú, lại rất là lễ phép nha. Đúng vậy, đúng vậy. Lần trước ta gặp hắn ở trên đường, đứa nhỏ này còn giúp ta làm mấy việc nữa. Bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm vừa mới tới gật đầu tán thành. Người như thế này, tuyệt đối rất là yêu thương vợ. Ta nhớ bà mẹ hắn 2 năm trước đã qua đời cả, hắn ăn gà đi qua cũng sẽ không chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu nha. Gia tài bạc triệu, cha mẹ đều mất hết, quả thực là rất hoàn mỹ. Đúng vậy, nhà lại rất gần đây, không cần lo lắng là không thích nghi được. Đúng đúng đúng, đứa nhỏ kia vóc người lại đẹp. Khi học trung học, là bạn cùng tổ điền kinh với Hướng Vinh. Đến bây giờ mỗi ngày vẫn chăm chỉ chạy bộ buổi sáng nha. Mọi người vội vàng gấp rút, liệt kê ra một đống ưu điểm của người đàn ông này. Lý Nguyệt sau một lúc lâu không có hé răng, cho đến khi những lời ca ngợi kết thúc mới giơ tay lên. Chờ một chút nào. Mọi người đều im lặng quay đầu lại, tìm cao nhân chỉ điểm. Hướng Vinh à? Cháu nói gì đi. Anh im lặng. Nhìn thấy Hướng Vinh im lặng không nói, làng phu nhân vô cùng đắc ý, kiêu ngạo giống như là con công, không nhịn được mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiểu tử này chắc chắn sẽ không còn lời nào để nói rồi chứ gì. Thế nhưng không ngờ anh lại mở miệng dán cho bà một nhát chết tươi. Hắn thích đàn ông. Đàn ông ư? Nụ cười đắc ý hóa lên ở trên mặt, trong mắt của làng phu nhân thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Đàn ông sao? Đúng, đàn ông. Anh chậm rãi xác nhận. Nhóm đương tử quân ồ lên một trận, không thể tin được mà quyết liệt lắc đầu. Không thể nào, làm sao có thể? Ta không tin, ta không tin. Cháu có thể nhầm lẫn hay không hả? Có thể là có uẩn khúc nào đó nha. Không thể nào. Anh chém đinh chặt sắt cất lời khẳng định. Nếu như vậy thì thật là đáng tiếc, thật là đáng hận. Ông trời vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Một người đàn ông tốt như thế, tại sao không để dành cho nữ nhân chứ? Tiếng thở dài ngày một nhiều. Một đám phụ nữ kêu trời gọi đất. Nếu như có người nào đi ở bên ngành ngang qua, chắc chắn sẽ liên tưởng đến hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp chết trẻ. Như vậy mới có thể làm cho các cô bị ai đến chết như vậy. Lăng phu nhân siết chặt cổ tay, nhìn Hướng Vinh yên lặng thở dài. Ai, nếu không nghe anh từng bước trước mặt mọi người tuyên bố đã có đối tượng, thì bà tuyệt đối sẽ không buông tha người đàn ông độc thân hoàng kim này đâu. Nói thật, Hằn Hằn cùng với anh ngồi chung một chỗ, có thể nói là vô cùng đẹp đôi. Hai người lại vô cùng môn đăng hộ đối. Chỉ tiếc anh là danh thảo đã có chủ, bằng không thì... À đúng rồi, ta nhớ rồi nha. Làng phu nhân hai mắt sáng người, vội vàng cúi xuống lục trong đám album mới ra một tấm hình. Cậu ta mới từ Đài Bắc trở về, may mắn bị ta nhìn thấy. Ta cũng hỏi qua cậu ta có ý định muốn kết hôn hay không. Cậu ta liên tục gật đầu, thật sự rất là có thành ý. Ta biết cậu ấy từ nhỏ đến lớn, ngoại hình số 1, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, không có quái then xấu. À còn nữa, người này chắc chắn chính là cực phẩm trong cực phẩm, cam đoan là không có vấn đề gì. Bà hăng hái đề cử, bây giờ là 10 phần nắm chắc. Vậy thì mau lấy hình ra mọi người nhìn một cái đi. Tam cô cất lời thúc giục. Lăng phu nhân đứng dậy mỉm cười, nhìn quanh trái phải một vòng để tạo không khí căng thẳng, rồi sau đó mới đột nhiên đem một quyển sách đưa đến trước mặt mọi người, để cho mọi người thấy như thế nào là Lư Sơn chân diện mục. Đây. Lúc này, bao nhiêu thất vọng trước đây lập tức cuốn trôi. Người sau tiếp nối người trước bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Good, good, good. Very good. Đúng nha, người này thật là tốt, rất là hoàn hảo. Lý Nguyệt liên tục gật đầu, cười đến hai mắt chỉ còn một đường thẳng. Đúng, đúng, đúng. Tán thành người này, không có vấn đề. Đúng vậy, đúng vậy. Trong tiếng trầm trồ khen ngợi, Hướng Vinh Thủy Chung không nói được một lời. Anh trừng mắt nhìn người trong tấm ảnh kia, toàn thân cứng ngắc, nửa này không thể nhúc nhích. Hằn Hằn vươn ngón trò kèo kèo cánh tay anh. Hướng đại ca à? Anh cúi đầu, con người đen hung ác nham hiểm, hàm răng nghiến chặt, biểu tình giống như ngày cô đưa tiệc cưới cho anh. Người này có vấn đề gì không? Cô hạ giọng nói nhỏ, chờ mong anh thay khẩu, thay cô dẹp đi bữa ăn hẹn hò mà cô không có may mắn hưởng thụ này. Bà mụ mụ nghe được câu hỏi của cô lập tức cầm miệng. Bên trong trở nên lặng ngắt như tờ, hơn 10 con mắt dõi theo anh, chờ anh khai kim khẩu. quai hàm của anh siết chặt, sau một lúc lâu mới mở miệng. Không có. Hân Hân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net